Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi anh em thân khẩu ý để làm lễ tán dương công đức Tam Bảo các phóng tác. Sơn Bồ Tô Ba Hoa Bồ Tha Ba Văn Tăng A Phi Hoa Đê Mi Tô Kha Tô Ba Hoa Ta Thông Mô Thông Măng Ma Sa Mi Supatibandho Bhagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính lễ Đức Thế Tôn Ngài là Phật A La Hán Chánh Định Giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các phóng tác xin gia hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử tôn được an vui tịnh lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau ca thảy sa thú lành thay. Đối với vậy hôm nay chúng ta tiếp tục tới cái 10 cái pháp phiền não quán, tức là vipassana, ô bắc ký lệ sát. Thì chúng ta đã qua được hai cái tùy phiền não, đó là ô pha sát ánh sáng với nhanh á là trí. Hôm nay chúng ta bước qua tới cái phiền não thứ ba. Phiền não thứ ba này cũng là một pháp tốt chứ không phải là một cái pháp xấu, là một cái pháp nếu như ở trong cái phát triển được cũng trở thành là một cái hỷ giác chi, tức là đi tí phất phân giác. Nhưng mà ở đây nằm ở trong cái đoạn này thì được cái này họ phát triển này vẫn là một pháp tốt, nhưng mà nó còn được liệt kê vào cái pháp tùy phiền não. Lý do vì sao chúng ta sẽ nắm bắt thôi. Thì bây giờ pháp tùy đó là trạng thái mà no vui, tức là bi tí nó là một trạng thái no vui nó phát sinh lên từ cái pháp quán, tức là từ pháp vipassana chứ không phải tham pháp, mà phát sanh từ cái thiền định. Chúng ta thấy rằng cái loại hỷ này nó có hai loại, một loại thì nó phát sanh từ cái thiền quán và một loại sẽ phát sanh từ cái thiền định. Và biết rằng trạng thái nó giống nhau như vậy nhưng cái duyên của nó là khác nhau. Thì đây là một cái pháp nó phát sanh từ cái vipassana, tức là cái trí của vipassana, nó không phải là cái pháp thiền định. Trong cái pháp tỷ phát sinh do cái thiền định thì chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này, vì nó phát sinh bởi phiền não đó, nó phát sinh từ cái pháp quán là vipassana, cho nên nó sẽ trở thành một cái phiền não nếu như là cái vị hành giả đó không có khép ký để diệt bỏ nó đi. Khi hành giả ở trong cái giai đoạn mà cái đoạn mà sinh dục trí còn yếu á, thì nó sẽ phát sanh lên cái loại này. Cho nên mới nói rằng cái bi tí này là thuộc về cái trí vipassana chứ không phải là cái thiền định, nó là như vậy. Thì được biết rằng khi đó có năm cái loại hỷ nó phát sanh lên đầy đủ, nó có tương tự giống như là có thiền định phát sanh lên đầy đủ, nhưng mà cái này là cái pháp hỷ này do trí sanh khởi chứ không phải là do định sanh khởi. Thì mình được biết rằng khi ấy có năm loại hỷ phát sanh đầy đủ nơi thân của hành giả, đó là thứ nhất là Uddaka Piti, tức là cái tiểu đạn hỷ. Uddaka Piti đó là cái tiểu đạn hỷ, đó là một trạng thái mà nó vui, nó khởi lên á nơi toàn thân của hành giả, nó thoáng chốc thôi nó lướt qua. Nhưng mà khi mà lướt qua như vậy thì cái hành giả nó đang ngồi một cái tầm rất là tầm tư mật tưởng vậy đó, để yên lặng theo dõi thiền định. Nó không phải là do sợ mà để nổi một ốc, nó cũng không phải do mừng quá mà nổi một ốc, nhưng cái thân của hành giả đó tự nhiên nó nổi lên như rừng rợ và nổi lên cái giống như cái nổi da gà vậy, nó rừng rợ lên mà không phải sợ, mà cũng không phải là do quá vui. Có nhiều người vui quá thì cũng có thể nổi cái da gà lên, hay là cái người sợ cũng có thể nổi da gà lên, nhưng cái này không phải sợ mà cũng không phải vui. Nhưng mà nó nổi lên nó một chút là thoáng chốc thôi là mất. Hành giả thấy cũng là lạ nhưng nó cũng chưa có quan trọng lắm. Cái một pháp hỷ thứ hai gọi là Anika Piti, tức là cái sát na này. Anika là một cái sát na. Anika Piti là cái sát na này, tức là cái trạng thái mà nó vui trong chốc lát. Vì cảm nhận giống như một cái tia chớp nó thoáng qua. Rồi cái Anika Piti này có đôi khi được dịch là quan hỷ. Quan hỷ tức là mình sẽ thấy rằng có giống như là ở trong cái tâm mình nó có một cái tia chớp nó chạy ngang qua chạy ngang lại nghe bạn, giống như là mình thấy là một cái trạng thái giống như cái bóng đèn nha, nó chớp lên nó chớp lên nó chớp lên vậy, hoặc là nó sẽ cái ánh sáng nó nhỏ thôi, nó xẹt qua từ bên trái sang bên phải, từ bên phải sang bên trái, hoặc là cái ánh sáng nó từ ở trên đỉnh đầu nó xuống với chân dân từ chân lên. Cái này gọi là khánh cá vị tí. Vì khánh cá vị tí này chỉ dành cho những vị thiền quán mà chưa có định trước thôi. Nếu như những vị mà có thiền định trước đó, ở sát na gọi là cảnh định hay là ở sát na mình đang chỉ đó, thì cái hào quang này nó có thể phát sáng ra luôn, phát sáng ra trong cái thân thể mình luôn. Từ cái những cái da mình nó phát ánh sáng luôn. Đây là cái trường hợp mà trưởng lão Chích Tá Quốc Tá. Vậy trưởng lão Chích Tá Quốc Tá là nhất tâm trưởng lão, vậy nó thực hành cái pháp môn rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là kiên trì. Cách thực hành được gọi là hành dễ dàng mà đắc chậm chạp. Ngài giữ gìn con mắt đến mức độ là bất kỳ một thời gian nào Ngài chỉ nhìn phía trước mình là khoảng 2 mét vuông thôi, 22 mét thôi, để thấy những vật đụng chạm phía trước. Bên phải Ngài không có nhìn, bên trái Ngài không nhìn, Ngài không ngẩng lên trên, Ngài cũng không ngó xuống đất. Vào Ngài hành như vậy đó, liên tục suốt 55 năm. Thì cái tính đạo hạnh của Ngài cao tọa như vậy đó, thì Đức Vua và Hoàng hậu muốn mời Ngài vô trong hoàng cung để cúng dường, rồi để xin quy ngưỡng tam bảo từ nơi Ngài thầy tiếp dẫn. Thì Ngài nghe như vậy đó, Ngài là không thích. Bởi vì cái tính Ngài là cái thích yên tĩnh. Ngài sống ở trong cái hang động nó như vậy rất là lâu. Và có những vị tiền khu khách tới, Ngài vẫn tiếp đãi đàng hoàng. Và những vị tiền khu khách nó đã khen ngợi rằng Ngài sống trong một cái hang động. Mà ở trên cái tầng động đó, có 7 cái bức phù điêu. Nó tạc hình 7 vị Phật. Tức là từ đời Đức Phật Vinashi cho đến Đức Phật Gautama, có 7 cái bức phù điêu rất là xinh đẹp như vậy. Rồi các vị tỳ khu khách nói rằng bạch Ngài trưởng lão, Ngài sống ở đây trong cái hang động này có 7 cái phù điêu của Đức Thế Tôn như vậy, Ngài thật là an lạc. Thì Ngài Chí Tá Quốc Tá mới nói rằng là hôm nay nhờ các vị đến mà nói thì tôi mới biết rằng là ở trên cái tầng động có 7 bức phù điêu. Tức là Ngài sống trong một cái động nó rất là lâu, chứ không phải là 1-2 ngày gì đâu. Tức là nhưng chưa bao giờ Ngài ngước mắt lên nhìn nó lên tầng động cả. Đã nói là Ngài thu thúc con mắt đến mức độ là Ngài chỉ bất kỳ giờ phút nào Ngài cũng chỉ có nhìn phía trước mình 2 mét mà thôi, không nhìn bên phải, cũng không nhìn bên trái, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không cúi đầu xuống. Chỉ cái tầm cỡ đó thôi. Thậm chí ở trước cửa hang động Ngài có một cái cây cổ thụ. Và cây cổ thụ này có hoa vàng rất đẹp. Thì mỗi khi mà Ngài đi bát đó, Ngài thấy những cái lá, xin lỗi, thấy những cái cánh hoa vàng nó rụng xuống đó, Ngài mới biết rằng cái cây này nó đã trổ hoa và nó đã rụng xuống. Chứ ngoài ra thì Ngài không có bao giờ nhìn tới cái thân cây nó như thế nào cả. Cho nên chúng ta thấy cái hạnh thu thúc con mắt của Ngài rất là tốt đẹp này. Cho nên Ngài có cái gọi là Chích Tá Quốc Tá. Quốc Tá là gom tâm, gom lại cái tâm. Chích Tá là tâm, cho nên gọi là nhiếp tâm trưởng lão. Rồi thì nghe cái ân đức của Ngài như vậy, Đức Vua Hoàng Hậu mới thỉnh Ngài tới hoàng cung để mà cúng dường, đồng thời lại là có xin quy ngưỡng tam bảo. Thì rồi thứ nhất Ngài không đi, Ngài chỉ thích yên tĩnh, mà vô hoàng cung rồi cái náo động của Ngài, Ngài là không thích, Ngài không làm gì. Chứ không phải bây giờ mà nghe một đại gia nào mà xin quy ngưỡng mình là phe lên, tán loạn lên, Tôi được ông đại gia này là đệ tử, ông đại gia kia đệ tử, không có. À, ngài chú tán của tá lại có một cái hạnh là vua và hoàng hậu tỉnh ngài đi tới hoàng cung, mà ngài phất lờ, không là lần thứ hai ngài cũng phất lờ luôn, ngài cũng không nhận lời luôn, ngài cũng không đi. Lần thứ ba để mà triệu ngài đi á, thì đức vua hoàng hậu mới cho một cái lệnh truyền rằng là những người nữ mà mới sinh con đó thì phải bịt ngực lại hết, không có thể để cho đứa trẻ nó có thể có giọt sữa của mẹ nó để mà nó sinh sống được. Cho nên dân làng đó mới than khóc lên, mới nói là bạch ngài, thưa ngài hãy ghé vô hoàng cung đi để ngài cứu những đứa con nít này, những trẻ thơ này nó vô tội. Bây giờ ngài mà không vô á, không đi tới hoàng cung á, thì đức vua là ra lệnh là những bà mẹ mà có con mà đang còn bú sữa mẹ đó là bịt hết cái áo ngực lại, không cho con bú, thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ rồi. Thì động lòng từ trắc ẩn đối với những đứa bé còn đang bú sữa mẹ, cho nên ngài cũng đi vào trong hoàng cung. Nhưng mà khi mà đi vào hoàng cung á, thì vua và hoàng hậu rất là hoan hỷ và cái lệnh nó được giải tỏa, và những đứa con đứa bé đó là được bú sữa mẹ rồi trở lại. Thì vua thì hoàng hậu cùng với những quan đại thần đều tới đảnh lễ ngài, rồi cúng dường vật thực để mà xin quy ngưỡng ngài. Nhưng mà khi mà ngài ở trong hoàng cung như vậy, khi hoàng hậu đi tới đảnh lễ ngài, hay là đức vua đi tới đảnh lễ ngài, hay là bất kỳ ai đi tới đảnh lễ ngài mà ngài nhìn thoáng là có y phục, tại vì khi mà đức vua hay những quan đại thần hay hoàng hậu á là phải đảnh lễ ngài ở cách xa ngài ít nhất là cũng phải từng đạt hai thước trở lên, chứ không có đứng kề cận ngài. Cho nên ngài thấy thấp thoáng cái bóng dáng thôi, mà thấy cái nhung phục như vậy, thì bất kỳ ai tới đảnh lễ ngài, nhất là hoàng hậu hay là đức vua, thì ngài cũng chúc cho một câu một thôi, chúc cho đại vương được an vui. Cái chữ an vui rất là nhiều cái lý sâu thẳm lắm. Hôm nào chúng tôi sẽ có dịp chúng tôi sẽ nói về cái chữ an vui này, rất là nhiều cái lý lẽ rất là sâu thẳm. Cho nên thường thường chúng tôi chúc cho các Phật tử là chúc cho cô hay chúc cho gia đình cô hay chúc cho quý vị được sự an vui, gọn, rất là gọn, nhưng mà hai chữ an vui này nó rất là sâu thẳm, rất là vi diệu, chứ không phải là nghe chữ nhữ mà an vui bình thường đâu, không phải. Thì ngày chú tán của tá mới chúc gặp hoàng hậu cũng chúc, mà đức vua cũng chúc, gặp cái quan đại thần đó cũng chúc, là chúc cho đại vương an vui, tức là không phân biệt nữa, không phân biệt là cái người nào chỉ thấy có cánh nhung phục đó là cứ chúc cho an vui thôi, và cái gọi là đại vương thôi. Còn ngài ở trong 7 ngày trong hoàng cung này đó, ngài có cảm giác giống như là một con thiên nga chúa mà phải nhốt trong cái lồng vàng nha, hoặc là giống như một con voi chúa mà nó phải nhốt trong cái chuồng, mặc dù cái chuồng đó nó là trang điểm rất là xinh đẹp, đầy đủ những tiện nghi, nhưng mà ngài cũng cảm thấy có một cái tâm nó là không được an vui, không được thoải mái. Và cái sự mà không được an vui, không được thoải mái, nó cũng biểu lộ ra cái sắc thái của ngài. Cho nên đức vua biết này là cái bậc mà giữ gìn giới hạnh như vậy, thích an tịnh chứ không có thích ở cái hoàng cung nó đầy đủ màu sắc mà xa hoa hay là màu sắc nó đầy lộng lẫy hết. Ngài thích là cái núi rừng, ngài thích cái hang động của ngài, cho nên sau 7 ngày mới truyền đưa ngài trở lại cái hang động của ngài. Và cái ngày mà ngài trở lại hang động á, với những cái khung cảnh mà thân quen, với những cái nếp sống mà thường quen thuộc như vậy, tâm cái ngài nó rất là thoải mái, rất là thoáng lên. Và cái đêm đó ngài đi kinh hành và ngài đã tập trung cái chánh niệm mình ở trong những cái pháp hành minh sát của mình, và cái tâm ngài rất hân hoan, và ngay trong cái đêm đó đó vào buổi sáng thì ngài chứng quả A La Hán. Ở trong cái trong đêm đó đó, trước khi chứng quả A La Hán thì cái pháp hỷ là nó sinh khởi lên cho ngài. Cho nên cái đường đi kinh hành của ngài, cái hào quang từ trong thân của ngài tỏa ra, nó rất là sáng rực lên, Đến nỗi một cái vị mà họ thần ở cuối đường kinh hành á cũng hoan hỷ mới xuất hiện và tán dương cái ân đức ngài, và ngài phát triển tuệ quán cuối cái đêm đó thì ngài chứng quả A-la-hán. Cho nên cái khá ni cá bi tí này, tức là cái quan vĩ này, nó có thể giai đoạn đầu còn yếu thì nó có thể là giống như những cái ánh sáng nó xẹt qua xẹt lại ở trong cái tâm của người hành giả thôi. Nhưng mà nếu như người đó có định cao, tức là trước đây có chứng đắc được thiền định á, thì ánh sáng này nó có thể phát ra từ thân cũng có, chứ không phải không đâu. Nên đây là cái sát na hỷ thứ hai, cái sát na hỷ, cái pháp hỷ thứ ba, nó gọi là ốc canh tí ca đi tí. Ốc canh tí ca đi tí được dịch là hải triều hỷ, hải triều hỷ. Còn hoặc là dịch là cái ba hỷ, ba đây cái là cái sóng, cái sóng nước đó, cái như là giang ba yên tử sử nhân nhân sầu nha các bạn. Câu thơ chỗ thôi hiệu nha, tức là trên sông sóng nước khiến người buồn nha các bạn, tức là xin lỗi trên sông sống chết khó chết á, yên tử là khó chết, là sử nhân sầu khiến người buồn. Ở giang ba tức là ở trên, sống trên sông, đúng không? Cái ba này nó là sông nha các bạn, này nó là cái ngọn sóng trên sông giang ba. Nên giang ba hỉ là giống như là một cái trạng thái nó vui nha, mà cái hành giả nó ngồi đó thì cảm thấy cái thân mình của mình á, nó lạnh từ dưới chân, nó lạnh từ lên trên cái đỉnh đầu, nó lạnh xuống càng lúc nó càng thấm vào cái sự mát lạnh như vậy. Cũng giống như nước thủy triều mà từ từ nó lớn lên nó ngập hết cả cái trong thân như vậy. Và với người hành giả nó cảm tự giác giống như là mình bị sóng nó tạt vô người mình nè, giống như là một người mà ngồi trên thuyền á, mà cái con sóng đánh vô cái bạn thuyền, thì cái thuyền đó này nó lắc lư, mà con người ngồi trên thuyền nó cũng phải lắc lư theo. Thật sự là cái hành giả không có lắc lư, thân người vẫn là an nhiên tự tại, vẫn là đứng yên như vậy. Nhưng mà cái có cái cảm giác là giống như là bị sóng nó tạt vô người ấy. Nó lắc lư thì sóng tạt vô con thuyền, mình ngồi trên con thuyền, cho nên cái thân mình nó lắc lư như vậy. Hoặc là mình sẽ cảm thấy là cái hành giả sẽ cảm thấy rằng nó mát lạnh từ chân cho đến đỉnh đầu, là càng lúc nó càng mát lạnh rất dễ chịu, chứ không phải là nó làm cho mình quá lạnh như vậy. Cái trường hợp này gọi là ốc canh tí ca bi tí, tức là cái hải triều hỷ hay là cái ba hỷ, nó là như vậy. Cái hỷ thứ tư được gọi là úp bê ga bi tí, tức là khinh hỷ, là cái trạng thái mà tâm nó nhẹ nhàng như là bay bổng lên như vậy. Có trạng thái rất là nhẹ nhàng bay bổng lên. Thì ở trong bộ Atthasanini thì cũng có một cái câu chuyện nói về cái kinh hỷ này, tức là bộ Atthasanini là bộ sứ giải của bộ pháp thủ của tạng diệu pháp, thì cũng có người ghi nhận một cái sự kiện minh họa cho cái kinh hỷ này. Nó là sự kiện nó được nói như sau. Có một cô thiện nữ nhân, tức là một cô tín nữ đó, ở trong một ngôi làng có tên gọi là Quách Tá Calaka, và gia đình của cái người cận sự này, cha mẹ cô và cô cũng thường xuyên, nói chung là gia đình cũng thường đi lui tới cái chùa Ghi Rí Căng Đá Cá ở Tức Lan. Và quý vị biết là một phong tục rất là lạ, và mình cũng phải nhớ là khi mà đi du lịch ở bên Tức Lan cũng phải nhớ là bất kỳ một cái chùa nào ở Tức Lan luôn luôn có cái bảo tháp để thờ Xá Lợi, hoặc là thờ cái gì đó, mà đúng không, cái chùa nào cũng phải có cái bảo tháp đó, rất là lạ, đặc biệt. Đây là một cái nét văn hóa đặc biệt của Tích Lan là như vậy. Thì có một thiện nữ nhân ở sống trong làng cùng với gia đình, và đi đấy thường lui tới cái chùa Ghi Lý Căn Ba Cá. Thì mà sao mà khi đi tới ngôi làng đó đó, thì bây giờ vào cái ngày Ú Vô Sa Tá thì cha mẹ nàng muốn đến chùa Ghi Lý Căn Ba Cá để nghe pháp, nàng cũng muốn đi nghe pháp nhưng mà lúc đó nàng đang có mang thai, cho nên cha mẹ nàng mới nói như vậy: này con thân, con đang có phận sự nặng nhọc, con không nên đi xa với cái thời gian không có thích hợp, tức là đi trong ban đêm á với cái thai bào như vậy là đi nó không có thích hợp, vậy con hãy ở lại nhà đi, cha mẹ sẽ đi nghe pháp rồi về chia phước đến con. Tuy nàng muốn đi nghe pháp nhưng mà cha mẹ đã dặn vậy cho nên nàng không có thể cưỡng lại lời cha mẹ. Nhưng mà khi mà cha mẹ đi rồi á thì nàng đứng ở trước cửa nhà đó, đứng cửa nhà nhìn lên cái bảo tháp, lên bảo tháp là cái chùa Quý Rí Trăng Bá Cá dưới ánh cái trăng rằm, nhưng mà thì thấy các cận sự nam cận sự nữ đang cúng dường đèn nơi bảo tháp, ánh sáng của đèn nơi bảo tháp nó lung linh rất là đẹp. Lại nữa là cận sự nam cận sự nữ đã trang hoàng cái bông hoa cùng với những hương liệu cho cái bảo tháp đó, rồi họ đi nhiễu quanh cái bảo tháp đó cái nhiều vòng như vậy, và dưới ánh trăng đó nàng thấy là những cái hình bóng của những cái cận sự nam, hoặc là thấy những bóng đèn lung linh ở trước gió nha, rất là xinh đẹp. Nàng hân hoan, nàng hân hoan, rồi nàng tưởng niệm tới ân đức Phật. Khi đó thì cái pháp hỷ nó sanh lên, sanh khởi lên, tức là kinh hỷ nó đã phát sanh lên. Thì nàng tự nhiên là nàng thấy là, tại vì nàng ước muốn của nàng là muốn đi tới cái bảo tháp để cúng dường bảo tháp và để nghe pháp nữa. Cho nên do ước muốn đó, cho nên khi mà cái kinh hỷ này nó sanh khởi lên, nàng bốc thẳng lên trên hư không và đi tới ngay cái sân bảo tháp, và từ trên không hư không nàng hạ chân xuống như là vậy. Thì vừa cái đó là cha mẹ nàng cũng vừa đến đây, nhưng mà rõ ràng là nàng đến đây trước, cho nên ông bà mới hỏi rằng: này con, con đi đường nào mà đến đây hay vậy? Tại vì ông bà đi là biết là đứa con gái mình còn ở nhà, nó phải đi chậm hơn mình, nhưng mà khi mình tới đây là thấy nó có mặt rồi, tức là nó đã trước mình, nên là không lâu nhưng cũng đã trước mình rồi, cho ông bà mới thắc mắc mới hỏi là: này con, thì con đi đường nào mà đến vậy? Thì nàng mới trả lời là: thưa cha mẹ, con theo đường hư không đến nơi này. Rồi lúc đó nàng mới thuật lại câu chuyện do hân hoan với sự cúng dường nghe đàn cũng như là hoa hương ở nơi bảo tháp vân vân, thì nàng thấy quán tưởng nhớ quán tưởng thân thức Phật xong thì nàng cảm thấy thân nhẹ nhàng bay lên hư không mình đến nơi bảo tháp như vậy. Và cha mẹ sau khi đã ra cùng cái này cúng dường bảo tháp xong thì đi vào nghe pháp, nhưng mà sau khi nghe pháp rồi á thì nàng phải trở về bằng như một cái người thường, tức là cái pháp kinh hỷ này nó không còn nữa, nó này cũng trở lại như theo cái đường bộ mà trở về như vậy. Đây là câu chuyện được ghi trong Á Tá Sa Ni này, nên tập Á Tá Sa Ni mà chúng ta thấy là cái như pháp thứ ba, tức là Úp Bê Ga về vị trí kinh hỷ, đó là cái trạng thái làm cho thân tâm nó nhẹ nhàng như bay bổng lên cao như vậy. Và pháp hỷ thứ năm tức là phát đa na bi tí, tức là sung mãn hỷ, đó là trạng thái nuôi no vui thấm nhuần khắp toàn thân rất là lâu. Và chính đây là cái điềm báo cho chi lạc sanh lợi, tức là đây là điềm báo cho cận định sẽ sanh lợi. Đối với hành giả nào mà hành tới cái sung mãn hỷ này, tức là phát đa na bi tí nữa đó, mà thấy mà cái thân tâm mình nó no vui mà no rất là lâu, tức là no vui rất là lâu, tức là nó an lạc rất là tốt đẹp như vậy, thì hiểu biết rằng mình đang sắp sửa bước vào giai đoạn là cận định. Khi năm cái quyền đầy đủ, tính tấn niệm định tuệ đầy đủ thì cái thì hành giả đó là bước vào giai đoạn cận định, có đủ bốn chi tiền là tầm, tứ, hỷ, lạc. Và cái định nó có nhưng mà định nó còn yếu, chưa có áp chế được cái tam dục. Nhưng mà ở giai đoạn này thì hành giả có thể phát triển tuệ quán được rồi. Và cái tuệ quán này rất là mạnh so với cái sát na, sát na này, cái sát na hỷ, hoặc là cái định ở trong sát na gọi là khandika samadhi, tức là cái sát na định. Định ở giai đoạn này rất là tốt. Thì cái năm loại hỷ này á, nói trong cái giai đoạn mà thiền minh sát này, trong giai đoạn thiền định thì có thể có từng cái một, chứ hẳn như có đủ năm đâu. Trong giai đoạn thiền định cái hành giả có thể thấy một, hai hoặc ba cái pháp hỷ này thôi. Nhưng mà đặc biệt về cái sung mãn hỷ đó, tức là phát ra nam bi tí, thì hành giả sẽ thấy nhận được. Bởi vì đó là cái nhân, đó là cái duyên để cho upachara samadhi là cận định sinh khởi lên, tức là chi lạc nó sinh khởi lên. Khi có chi lạc sinh khởi lên như vậy thì có đầy đủ bốn chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc. Thì cái sung mãn hỷ này là điềm báo cho cái chi lạc xuất hiện, tức là xuất tác xuất hiện. Và khi mà xuất tác xuất hiện thì hành giả là chiến lược là ở cận định, chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Mà không nên tới đó cũng không, đừng có nên bám vào đó, đừng hào còn mất đi đó. Cho nên mình ghi nhận nó là như vậy rồi nó cũng sẽ sinh khởi điều hiệu như vậy. Thì năm loại hỷ này ở trong thiền định là nó từng cái một, có thể là thì hành giả sẽ không có thấy được cái tiểu đa hỷ, tức là cái khúc đá cá, khúc đá ca bi tí, hoặc là có thể không thấy khánh đi cá bi tí, tức là cái quan hỷ, cái là sát này hỷ đó. Nhưng mà người này cũng có thể là thấy được hải triều hỷ, không qua, hay cảm thấy thân thể nó nhẹ lân lân nhưng mà chưa đưa ba được đâu, thân thể nhẹ lân. Đó cũng là một hiện tướng có cái kinh hỷ đó, tức là cái upiga bi tí. Hoặc là hành giả cũng sẽ thấy được, lâu lâu thấy được cái thân mình lắc lư, có cảm giác lắc lư mà thật sự không phải. Đó là một cái hiện tượng có cái gì hải triều hỷ. Tức là nói trong thiền định thì bốn cái hỷ đầu á, tức là cái phước đắc cá, phước ca bi tí, hay là khánh đi ca bi tí, hay là ốc canh tí ca bi tí, hoặc là upega bi tí, nó lên từng một từng đợt. Nhưng cái sung mãn hỷ phải có, bởi vì nó là cái điều kiện bắt buộc để có cận định, chúng ta phải lưu ý như vậy. Nhưng nếu nói hành giả mà thực hành thiền quán tới cái giai đoạn này thì năm pháp hỷ nó sanh lên đầy đủ, nó không có cái gì giống giá mặt cái nào hết. Cho nên hành giả cảm thấy rất là lạ, trước đây chưa bao giờ có năm loại hỷ mà phát sanh lên, thì bây giờ năm loại hỷ nó phát sanh lên. Và hành giả thì có cái cảm giác nó toàn thân nhẹ tên, có thể nhắc thân lên hư không khoảng một ngang tay, khi thì cảm giác thân nó trôi lên bền bồng ở trên ấy, la là xa giống như nước mà nó nổi lên rồi nó tạt xuống vậy. Khi thì thấy sự no vui thấm nhuần khắp cả trong thân, có trạng thái khó mà diễn tả hết. Thì hình giả cảm thấy đôi khi ngồi rồi cảm thấy cái hào quang nó ta sẽ tới sẽ vui, nó rất là lạ, hào quang rất là xinh đẹp mà cũng rất là lạ. Cho nên hình giả cảm thấy sự hân hoan thấm nhuần trong thân thể mình trong thời gian rất lâu như vậy. Và trạng thái hân hoan này nó chưa từng có, từ trước đây chưa thấy. Và như vậy thì hành giả hiểu sai rằng là như vậy thì có lẽ là ta đã chứng đắc được thánh đạo rồi. Cho nên hành giả đã nắm bắt cái sai lầm, điều không phải thánh đạo lại cho là thánh đạo, điều không phải thánh quả lại cho là thánh quả. Do vậy hành giả là bỏ qua cái án xứ là quán xét về tam tướng đối với danh và sắc. Rồi do nên rồi cái theo cứ ngồi mà mong mở rằng cái thời tiền này nó sẽ có những cái hiện tượng lạ sinh khởi lên như vậy, bỏ quên đi cái án xứ mà tức là Okay. Quán xét về danh sách theo cái tam tướng như vậy là thế là hành giả nó hoàn hảo, hài lòng với pháp nghĩa, và cái trí minh xét nó bị chặn đứng lại, nó không có tiến triển lên. Chúng ta mới thấy gây pháp nghĩa đặc biệt mà nó đó là pháp thứ ba. Và pháp thứ tư là bát xá thí, tức là an tịnh. Thì sự an tịnh an lặng này nói với thiền quán gọi là an tịnh, gọi là an tịnh ở bát xá thí. Khi mà hành giả thực hành pháp quán minh sát đó, dù là ban ngày hay ban đêm đều cảm thọ được một sự an tịnh rất là khó tả, an tịnh kỳ lạ lắm kìa. Mà sẽ hỏi thì hành giả không chỉ biết là tôi an tịnh thôi chứ không có thể diễn tả được, cảm nhận thanh tâm nó không có những, và lúc đó hành giả nó cảm nhận cái thanh tâm nó không có những cái điều như sau. Thứ nhất là không có sự khó chịu hay bực bội hay bực dọc đó, không có chịu khó chịu bực dọc, kiểu Bali gọi là nê quá má ra thá, nê quá má ra thá, không có chịu sự khó chịu hay là bực dọc, nê quá má ra thá. Thứ hai là không có gánh nặng, không có cảm giác mình bị mang một cái nặng nào hết. Thứ những Bali gọi là ná ga rú quá, gọi ná ga ra quá, ná ga ra quá, tức là không có gánh nặng. Rồi cái thứ ba là không có sự thô cứng, tức là ná cắt cá lá ta, ná cắt cá lá ta, tức là không có sự khô cứng, tức là không có chịu cái thân thể nó không có cái, nó rất là mềm mại, nó rất là linh động, nó không có cái sự thô cứng như vậy. Ná cắt cá lá ta. Tiếp theo nữa là hành giả là thấy mình làm việc gì cũng thích hợp đó, không phải là không thích hợp. Nên làm việc gì cũng cảm thấy thích hợp đó, không phải là không thích hợp. Riêng với việc làm đó, ở chữ Bali nè, ná á cầm manh nha ta, ná á cầm manh nha ta, tức là cảm thấy thích hợp với những cái việc làm của mình, nó không có phải là khó khăn nữa. Rồi tiếp theo nữa là hành giả có cảm giác là thân thể mình không có bị bệnh tật, không có bị bệnh tật nữa, không bị bệnh tật. Chữ Bali rồi ná ghê lên nhá, ná ghê lên nhá, là họ thân thể nó không bị bệnh tật. Rồi cái giả cảm thấy cái tâm của mình á lúc nào nó cũng là thẳng thắn, nó không bị uốn cong, nó không bị méo mó, nó không bị lệch lạc. Chữ Bali gọi là ná ná quăng ná ca, rồi ná ná quăng ca ta, tâm nó không bị uốn cong. Thì khi đó thân tâm hành giả yên lặng, rất là yên lặng và nhẹ nhàng nhu nhuyến. Chữ nhu nhuyến, chữ Bali gọi là muduni, rất là nó nhu nhuyến, rất là dễ, rất dễ sử dụng. Mà ở trong Tăng Di Kinh Đức Phật ngài nói rằng cái tâm này vốn dĩ nếu mà được tu tập á, nó trở nên nhu nhuyến, dễ sử dụng, và giống như cái vàng mà người ta đã nấu chảy ra rồi á, nó mềm đến độ mà đưa vào trong khuôn thì nó sẽ khô cứng, nó sẽ trở thành cái hình ảnh trong cái khuôn nó như vậy. Cho nên nhu nhuyến tâm rất là dễ sử dụng. Chữ nhu nhuyến chữ Bali gọi là bú đu ní, thích hợp với mọi việc làm nó một cách rất thuần tịnh. Chữ thuần tịnh của Bali gọi là su ý sáp đa ní, su ý sáp đa ní, tức là cái thích hợp với những cái công việc làm mà cứ mọi việc làm này đó là an vui, nó tịnh lạc lắm. Và mình giả cảm giác là cái tâm mình á lúc nào cũng chánh trực hết, tức là cứu chú ca ní ghê quá, cái tâm mình lúc nào cũng cảm thấy chưa có sự chánh trực, không có nghiêng, không có lợi gì cả. Thì lúc đó hành giả mới cái cảm giác là thì ra có lẽ mình đã chứng quả a la hán rồi, cho nên mình không bị thiên vừa lợi từ chỗ này, không thiên lợi chỗ kia, mà cứ đúng theo cái pháp mà mình nói, đúng theo cái pháp mà mình làm, mình không có bị thiên lợi nơi này, không bị thiên lợi ở nơi kia. Như vậy chính hành giả với cái thân thể, cái thân tâm mà thể nhập được sự an tịnh này đó, thì trong khi hưởng an lạc hạnh phúc an tịnh đặc biệt này chưa từng có đó, thì hành giả tưởng lầm rằng mình chứng đắc được thánh đạo thánh quả, và buông rơi cái đề mục mình làm chẳng đứng lại như vậy, ở cho nên cần phải gạt bỏ ra. Và Đức Thế Tôn ngài cũng đã dạy ở trong kinh Pháp Cú câu số 373 hoặc 374 như sau. Tức là người ta trong pháp cú canh 373 đó thì như vậy: Sunya garang Bavithasa Santa Chitasa Pikuno Amanusi Rata Rati Hồ Tí. Samma Amang Vipassato. Thì Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy, tức là bước vào ngôi nhà trống tỳ khô tâm an tịnh. Này cái chữ an tịnh này, tỳ khô tâm an tịnh, họ hưởng vui siêu nhân. Rồi tịnh quán theo chánh pháp. Đây là câu pháp cú thứ 373. Tiếp theo nữa câu pháp cú thứ 374. Thì pháp cú thứ 374 như sau. Chúng ta lặp lại pháp cú câu 373, nó là như vậy. Nó được Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy: bước vào ngôi nhà trống tỳ khô tâm an tịnh, họ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Đó là bốn câu của Hòa Thượng Minh Châu dịch là như vậy. Rồi tiếp theo câu pháp cú câu 374: giá tô giá tô sammasati khanh tha năng Phú Đá Giác Bá Văn Lá Phà Tì Quỳ Tí Bà Mục Trần Á Má Tăng Tăng Quý Cha Na Tăng. Thì Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy: người luôn luôn chánh niệm sự sinh diệt các quẩn được mang hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. Nhưng mà thì chúng ta thấy bốn câu của câu chuyện ngôn 374 là như vậy. Bây giờ chúng ta đi giải thích ý nghĩa và sâu thẳm của những cái câu pháp cú này. Tức là ở đây trong cái điều này Đức Phật này muốn đang nói tới cái sự an tịnh đó, an tịnh đó, nhưng phải buông bỏ cái an tịnh để mà tiến bước tới. Cho nên cái câu được dịch là tỳ khô tâm an tịnh, họ hưởng vui siêu nhân giữa cõi người đó. Tịnh quán theo chánh pháp, tức là quán theo cái đúng theo cái chánh pháp. Đúng theo chánh pháp là gì? Đúng theo chánh pháp chính là ba cái trạng thái chung là vô thường, khổ, vô ngã. Cái vô thường, khổ, vô ngã đó chính là cái chánh pháp chung. Làm cách nào không cần biết nha, phải tìm thấy được ba cái ấn tướng này, tức là vô thường tướng, khổ tướng và vô ngã tướng. Và đó là cái đạo lộ để đi vào cái chứng đắc được niết bàn. Nếu không thấy được một trong ba tướng này thì sự mơ được gặp niết bàn nó là một chuyện không thể, không thể gặp được. Khi nào quán xét thấy được vô thường tướng, khổ tướng hoặc vô ngã phương tướng thì nó chính là cái chánh pháp. Ở trên Đức Phật này dạy rằng là tịnh quán theo chánh pháp là như vậy. Thì chúng ta đi giải thích những cái từ ngữ trong đó có những cái ý nghĩa rất là sâu thẳm. Cái cụm từ Sunya Garang, Nha Garang viết dịch một cách thoải mái đó là cái nhà trống rỗng. Tại vì Sunya là trống rỗng, cộng Garang, Agara là một cái căn nhà hay là một cái phòng hay là một cái ngôi nhà. Thì như vậy Bavithá là quá khứ phân từ của Bavithasati. Bavithasati thì báo quý sát tí có nghĩa là đi vào, nghĩa là đi vào. Thì báo quý sát tí bằng chữ bá là trọn vẹn, trọn vẹn. Còn cộng cho căn quý xá là đi vào, đi vào trọn vẹn, đi vào trọn vẹn. Cộng cho tiếp viên ngữ á thì báo quý sát tí được dịch là đi vào hay là vào trong, đi vào trong. Không phải đứng trước cửa nhà nữa, không phải đứng trước cửa nhà. Mà người đó đi vào trong căn nhà, mà căn nhà đó là căn nhà gì? Căn nhà trống rỗng, không có gì hết. Căn nhà trống, không có một cơ vật dụng gì hết. Đó là một nơi tu thiền rất là lý tưởng, kệ như vậy. Như là một cái hang động trống rỗng, không có gì hết. Vì này, nó không có những vật dụng như là tivi, tủ lạnh hay là giường chiếu gì hết, không có. Nó trống rỗng như vậy, không có một cái gì hết. Rồi, đi vào cách trọn vẹn, chứ không phải là đứng ngắt ngắt ngứa ở ngoài cửa hay là ở ngạch cửa, không cả, mà đi sâu vào trong. Thì chữ báo quý sát tí có ý nghĩa là như vậy. Thì Nó là khi mà cho cái quá khứ phân từ của ba quý sắc tí, nó là ba quý tá là được vào trong, được vào trong, được đi vào, tức là không phải đi vào nữa mà được đi vào, tức là đã lọt vào một cách trọn vẹn rồi đó. Sinh nha ga răng ba quý thá xá, tức là bước vào ngôi nhà trống, ngôi nhà trống. Thì cái ngôi nhà trống là chỉ cho cái gì? Tức là trước tiên ý nghĩa ban đầu thì là chỉ cho vị tiền tỳ khưu thường xuyên tìm nơi thanh vắng để mà thực hành pháp Đức Phật dạy, hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán. Thì đó là hai pháp mà Đức Phật ngài gọi là minh phần. Cái người mà tu tập thiền chỉ là một minh phần, tức là một chi phần của minh sáng suốt. Còn người tu tập thiền chỉ cũng là một minh, tức là một cái chi phần của sáng tỏ. Và cái người mà tu tập thiền định đó được gọi là minh phần. Vì sao được gọi là minh phần? Vì người mà tu tập được thiền định như vậy thì sẽ làm yếu ái dục, làm mòn ái dục, và đồng thời nó làm kiệt sức cho ái dục. Còn người tu tập thiền quán, tại sao được gọi là phát minh? Bởi vì là cái người đó đang tu tập làm cho vô minh bị yếu, vô minh bị mỏng, vô minh bị đẩy lùi. Khi vô minh bị đẩy lùi, khi ái dục bị suy yếu, thì vấn đề chứng đắc đạo quả đối với vị hành giả này không phải là xa xôi, không phải là ảo tưởng, không phải là không tưởng, mà nằm ở trong tầm tay. Chỉ cần kiên trì cố gắng là sẽ chứng đắc được thôi. Cho nên cái bước vào ngôi nhà trống là chỉ cho vị tỳ khưu thường xuyên tìm ra chúng ta thanh vắng để mà tu tập thiền chỉ tịnh hoặc là thiền minh sát. Đây là hai pháp minh Phật Đức Phật dạy như vậy. Ở đây chữ Agara có nghĩa ngôi nhà. Thông thường cái nghĩa đen đó là ngôi nhà là như vậy. Thì chỉ cho cái gì? Cái gì gọi là ngôi nhà? Tức là cái ngôi nhà ở đây không phải là ngôi nhà như một cái hang động hay một ngôi nhà trống hay là một cái khu rừng hay dưới cội cây, không phải. Tức là không phải là chỉ nơi thanh vắng nữa, mà ngôi nhà đây cũng chỉ cho ngũ uẩn. Chính ngũ uẩn là ngôi nhà, hay là nhân sắc nó là ngôi nhà. Cho nên thì bước vào ngôi nhà trống rỗng, bước vào ngôi nhà trống rỗng, cái ngôi nhà này là danh sắc, thì hành giả sẽ quán xét được là cái danh sắc này nó không có cái bản ngã, nó trống rỗng, nó là không có nơi nương tựa, nó là vô chủ, vô vật. Thì những tất cả những từ đó để chỉ cho cái vô ngã tướng, vô ngã tướng. Cho nên bước vào căn nhà trống rỗng có nghĩa là hành giả thực hành pháp minh sát về qua cái thấy được cái tướng trạng là vô ngã tướng. Thì câu này thì Đức Phật ngài chỉ cho cái hiện tượng vô ngã, tức là hiện tượng vô ngã, tức là cái tướng vô ngã là anatta lakkhana, cái hàm vậy. Cho nên báo quyết thách xá ở đây là chỉ cho sự thực hành minh sát, chứ phải bước vào nữa, không phải bước vào. Chỉ đây nó là bước vào, bước vào cách trọn vẹn. Tức là báo quyết thách xá đó là bước vào cách trọn vẹn. Thì nghĩa đen nó như vậy, nhưng nghĩa bóng ở đây, cái nghĩa sản phẩm này là chỉ cho sự thực hành minh sát ở cái độ cao, ở độ cao, nghĩa là ở cái độ mà đã đi sâu vào, đi sâu vào rất là tốt, tức là cái trí minh sát đã phát triển trên cái đường phát triển, nó là như vậy. Cho nên ghi bước vào cái ngôi nhà trống thì chỉ cho vị hành giả đang tiến hành pháp minh sát nhìn thấy cái năm ngũ này nó là rỗng không, tức là cái tướng vô ngã, và đã thích thú nhìn thấy nó như vậy, phát triển rất là mạnh, rất là tốt đẹp như vậy. Thì câu này ý nghĩa nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta có câu thứ hai, biết là sanh tá chức tá xá là có tâm an tịnh, là chỉ cho cái tâm mà vắng lặng phiền não ở giai đoạn này chưa là gì hết, chưa là gì hết, nhưng mà cái tâm của vị hành tại giả này nó an tịnh, sanh tá an tịnh, chứ tá xá là có cái tâm an tịnh, là chỉ cho cái tâm vắng lặng các phiền não. Á ma, á ma nú si, á ma nú si, á là tông, ma nú si là người, thì á ma nú si có nghĩa là không phải người, tức là vi nhân, là chữ thiên hay là phạm thiên chẳng hạn vậy. Á ma nú si là như vậy. Rá tí là sự mê tích, hô tí là là, hô tí là như vậy. Thì á ma nú si, rá tí, hô tí có thích thú vượt khỏi người, nên nhân và như vậy dịch là có sự vui phi nhân, siêu nhân vượt ra khỏi người, nó là như vậy. Thì có sự thích thú vượt khỏi người là chỉ cho sự vui thích đặc biệt vượt xa cái sự an lạc của nhân loại, cũng vượt xa cái sự an lạc của chư thiên. Rất là tuyệt vời. Thì sự vui thích này vượt ra cái sự vui thích của nhân loại đó, thì câu này chỉ cho trạng thái hân hoan chưa từng biết. Cái người đó chưa từng biết, người đó là người mà mà cái trạng thái an lạc này chưa từng biết bao giờ hết, cũng chỉ cho cái bát sa thí có tiền quét làm như vậy đó. Rồi tiếp theo câu kỳ ngôn là samma là chính xác, chính xác chữ samma có nghĩa là chính xác, là cầu quẹt. Vipassato, Vipassato từ cái chữ Vipassati, từ cái động từ Vipassati, động từ Vipassati từ cái chữ tiếng Phạn ngữ quý là đặc biệt, quý là đặc biệt. Rồi nó cộng cho căn ý xá là thấy rõ, rồi nó cộng cho tiếp miễn ngữ á, thì là Vipassati có nghĩa là thấy rõ. Thì ở đây dịch cái kiện nghĩa là quan sát. Thì Vipassato được nghĩa là được dịch ra hiểu là thấy rõ, được thấy rõ, được thấy rõ. Vậy à, chúng ta sẽ tiếp đến một câu nữa là Samma Khamman là pháp chính xác, lấy được pháp cái chính xác, đó là cái pháp mà đúng đắn. Cái pháp đúng đắn có nhiều nghĩa. Cái pháp đúng đắn là thứ nhất, trong khi thực hành phải thấy cái pháp đúng đắn là giới định tuệ. Giới định tuệ là cái pháp đúng đắn, là một nghĩa. Nghĩa thứ hai, cái pháp đúng đắn là thấy được tam tướng, đó là nghĩa thứ hai. Mà ở đây chỉ dùng cái nghĩa thứ hai, cái là chỉ cho ba tướng trạng vô thường, khổ và vô ngã. Ở Samma Khamman Vipassato là quán xét theo chánh pháp. Câu này Đức Thế Tôn này chỉ ra sự quán xét thấy được ba thực tướng của vô thường, khổ và vô ngã của pháp hữu vi. Thì không còn là ngũ uẩn nữa mà là pháp hữu vi. Cái toàn bộ không phải chỉ là sắc thọ tưởng hành thức mà cả những cái gì ở bên ngoài, ví dụ như là đất đá cây núi sông cỏ vân vân, tất cả cái đó cũng phải có ba cái tướng này, vô thường, khổ, vô ngã. Có. Cho nên câu Phật ngôn cũng thấp cứu Đức Phật ngày vậy là sabbe sankhara anicca tí, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Sắc bê sankhara đúc kha tí, tất cả các pháp hữu vi là khổ. Sắc bê tham ma anatta tí, tất cả các pháp là vô ngã. Và câu này chúng tôi thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Để gì? Để chúng ta có một cái ấn tượng trong tâm rằng cái nào là pháp hữu vi thì cái đó phải bị vô thường. Để không chi? Để không có bám víu vào nó, không có nắm giữ vào nó. Cái pháp nào là pháp hữu vi thì cái pháp đó là đau khổ. Nó không có một an lạc gì hết. Để chi? Để mình từ bỏ bớt, mình dẹp bỏ bớt cái danh, cái lợi, cái gì vô thú được. Và tất cả các pháp, pháp hữu vi là vô thường, pháp hữu vi là khổ, nhưng tất cả pháp, ngay cả niết bàn cũng là vô ngã. Tức là không có bản ngã nào nằm trong đó hết. Không có một cái tự ngã nào trong đó, không có một cái tha ngã nào nằm trong đó, không có một đứng sáng tạo chủ nào có mặt trong đó hết. Hoàn toàn là trống rỗng, không có gì hết. Cho nên chúng ta mới thường thường chúng tôi lặp lại những câu Phật ngôn này để gì? Để giam ấn tượng với quý vị. Quý vị sẽ nghe thấy cái pháp nào đó nó đã là xác định nó là pháp hữu vi thì nó phải là vô thường. Cái phước mình đang trổ vậy đó, mình gặp may mắn thịnh lợi như vậy đó, thì một lúc nào nó cũng sẽ bị hết thôi. Mà một khi hết đó, mà không có cái phước khác mà nâng đỡ đó, thì coi chừng cái bất thiện nó xen vô. Mà nó bất thiện xen vô nó cho cái nghiệp xấu, nó cho nghiệp xấu thì mình sẽ bị chuyện không chuyện này cũng chuyện kia, không có cái khổ này cũng khổ kia. Bởi vì bản chất của nó là khổ, nó chỉ có khổ tiềm ẩn và cái khổ bộc lộ ra thôi. Cái khổ nó còn tiềm ẩn thì mình cho nó là lạc, nhưng cái khổ mà nó bộc lộ ra mình mới than khổ, à tại sao tôi phải vậy, tại sao tôi làm vậy, đúng không? Cho nên tất cả pháp quy phải là khổ, nhưng phải quán xét được cái đó. Để gì? Để tâm mình xa lìa bớt cái danh, xa lìa bớt cái lợi, xa lìa bớt những cái phiền não. Để quán xét được như vậy, ngay cả pháp thiện mình cũng sẽ thấy rằng đó là pháp quy. Do dù mình làm phước cách nào, do đi từ thiện cách nào, do dù mình có gây cái thực hành pháp cách nào chăng nữa nha, nếu chưa chấm lên trước mắt được niết bàn thì những cái đó cũng phải là pháp vô vi. Và đã pháp vô vi thì nó sẽ có cái khổ đứng kèm theo đó, họ chỉ là cái khổ nó chưa có hiện lộ ra rồi thôi, nó còn tiềm ẩn đó mà thôi, nó bị cái gì che lấp thì chúng ta sẽ biết sao, nó còn tiềm ẩn đó thôi, nhưng mà nó kia hiện lộ ra rồi, đã vô thường thì nó phải hiện lộ ra thôi. Mà đã hiện lộ ra lúc đó mình mới cảm thấy là tại sao mình phải làm như vậy, mình thấy là rồi bối rối, bức rứt, rồi he thân khổ vật. Mà không nghĩ rằng mình cứ hãnh diện, à phước tôi làm, tôi đi từ thiện, tôi đi cúng chùa, tôi đi tham gia lễ hội vân vân, mà không thấy những cái đó là có phước đó, chứ không phải là không đâu. Không phải nói vậy cho quý vị nản để rồi không có đi từ thiện, hay là không đi cúng dường, hay là không đi những cái lễ hội, không phải. Nhưng nhắc cho quý vị nhớ rằng do dù quý vị đi làm những việc phước như vậy thì cũng phải xem những việc phước đó là pháp của quý vị, mà đã pháp của quý vị thì nó sẽ có cơ hội là nó sẽ bị vô thường, mà đã cái nó bị vô thường thì nó phải dẫn tới cái khổ. Và tất cả những cái đó không phải của ta, tức là nó không phải là có bản ngã nào trong đó hết, cho nên không có hãnh diện khi nói tôi đi nhiều chùa, đi nhiều chỗ, lễ lộc nào cũng có mặt, lễ lộc nào nó cũng chụp hình này kia để lưu dấu ấn, cái chùa này tôi cũng chụp hình, chùa kia tôi cũng chụp hình, đúng không? Những cái chừng những cái lúc đó mình sẽ thấy rằng mình không quán xét được cái đó là cái khổ, không biết nó là ở cái vô thường, cho nên chúng ta lặp đi lặp lại nhắc lại quý vị là như vậy thôi. Thì samma tâm ăn Vipassato có nghĩa là quán xét theo chánh pháp, thấy được cái tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Cái chánh pháp phải là giới định tuệ, phải là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng ở đây Đức Phật ngài chỉ ra cái gì vô thường, khổ, vô ngã, nó là như vậy. Rồi câu thứ 374, Yato là từ khi, Yato là luôn luôn. Samasati là sâm, nghĩa tiếp là ngữ sâm có nghĩa là tốt đẹp, cộng cho căn má xá là bám vính, bám dính vào, cái là căn má xá là bám dính, cộng do tiếp vị ngữ á, samma sát tí có nha, tiếp chạm hiểu biết trọn vẹn, tiếp chạm hiểu biết trọn vẹn, vậy nè cái câu đó là samma sát tí là hiểu biết một cách trọn vẹn bằng cách xúc chạm, người bạn xúc chạm là như vậy. Giá tô samma sát tí là thường hiểu biết một cách trọn vẹn, cho nên cái câu này là chỉ cho vị thực hành pháp quán xét trong mọi thời điểm, chứ không phải vào thiền đường là mình ngồi liêm diêm mình quán xét, vào cái buổi thiền tập thì là liêm diêm mình quán xét, rồi sau khi xả thiền ra thì nói chuyện ào ào giống như con cát, không phải là vào thường niên, vào cái lúc buổi tập của thiền đường thì mình thấy nghiêm trang đạo mạo, mình bước ra mình dung dãy tay dung dãy chân, không phải. Mà chỗ này giá tô luôn luôn samasati là tiếp chạm hiểu biết của trọn vẹn, cho nên giá tô samasati là thường hiểu biết trọn vẹn, là chỉ cho quý vị thực hành pháp minh sát đó trong mọi thời điểm, trong tất cả những cái gì mà diễn biến ra, chứ không phải là chỉ một cái thời 2 giờ ngồi nghiêm túc lặng gồng mình mà chịu cho hiểu vậy, kiến cắn cũng không dám gãi, rồi ruồi vu cũng không dám phủi, đúng không? Để rồi sau đó ra thì lại là có những cái hành động nó xin ấy. Chúng tôi đã từng chứng kiến nè, có những cái buổi thiền ấy, có những người trong nước vì cái thể diện cái hiểu vậy, mũi cắn không dám gãi, gãi chúng bình thường, gãi mà mình ghi nhận được rồi, đừng làm cho con mũi nó chết thôi, mình gãi và mình cứ lẩm nhẩm ví dụ mượn chế định mình hiểu gãi gãi không vâng, thì nó vẫn tốt thôi. Không, gồng mình mà chịu, gồng mình mà chịu, gồng mình mà chịu, nhưng mà cái tâm nó là không chịu, à, tâm nó khó chịu, nó bực mình. Đến khi mà xả thiền ra được á, con mũi nó hút máu no rồi đó, nó bay không nổi, nó bò cái tức quá, lấy tay đập bóp bóp nè. Có nhiều người còn la lớn nè, cắn nè, chích nè, chẳng hiểu rồi. Nói những cái điều đó nó không tốt nha. Cái người thực hành thiền quán trong bất kỳ một cái sự kiện nào cũng phải ghi nhận và để mà theo dõi hết, chứ không phải gồng mình mà chịu. Không phải cái gồng mình mà chịu như vậy đó, coi chừng đi vào cái khổ hạnh mà không thấy, nó bị khe khắc cái chính mình, nó không có đúng. Mình có thể gãi để tránh cái khổ thọ đó cũng được, để cho nó không có cái tâm không bực tức. Còn nếu nhẫn nại được thì cứ nhẫn nại, cứ nghĩ rằng như vậy thì mình đã có cơ hội bố thí máu thịt cho hàng bạch thì không sao. Nếu mà đi xả thiền ra là đập mũi chết thì nó hơi kỳ cục, nó hơi kỳ. Cho nên cái thiền nó nằm mất tiêu đầu đấy. Cho nên ở trong mọi thời điểm là cái thời gì, trong những cái thời thọ thực cũng phải quán tưởng nè, rồi thời đi thức thực cũng phải quán tưởng nè, rồi phải quán xét trong cái tứ quay nghi nè, đi đứng nằm ngồi cũng phải xem xét và quán xét nè, rồi và phải xem xét trong cái ghi nhận trong những cái tiểu quay nghi này, co tay, duỗi tay, rồi đắp y, rồi vuốt y, rồi mang bát, đúng không? Rồi ngay cả những cái lúc mà đi vệ sinh cũng phải có ghi nhận, đi vệ sinh như thế này, đúng không? Cho nên nó tất cả mọi chi tiết, tất cả mọi cái hiện tượng phát sinh là đều phải được ghi nhận. Cho nên nó có chữ là giác tôn, giác tôn thường thường, tôi thấy là luôn luôn, thường thường là như vậy. Thì cái điều này là chỉ cho vị có niệm tỉnh giác trong mọi thời điểm, hay vị đang thực hành án xứ. Chữ án xứ thường ít người nghĩ ra, nhưng mà chữ án xứ như chữ Pali gọi là Kammatthana. Kammatthana là cái hành động, cái nơi trú ẩn. Thana là cái nơi trú xứ, nơi ở. Kamma là cái việc làm, cái việc làm ở cái nơi đó đó, cái nơi đó. Và cái hiện tượng nó xảy ra nó phải có nơi, cái tâm nó sanh lên cũng phải có nơi nó ở, sắc pháp nó sanh lên nó cũng phải có nơi nó trú. Thì chỉ cái Kammatthana là cái án xứ nó thì chỗ đó, là những cái án xứ nó đang thích hợp với mình, gọi là thường quán sát để mà thấy rõ. Cái người mà có cái cơ tánh tham thì án xứ nó khác, còn người mà có cơ tánh sân án xứ nó khác. Thí dụ người có cơ tánh tham thì án xứ sẽ là gì? Nó sẽ là 10 cái đề mục tử thi, hoặc là 32 đề mục thể trược, hoặc là những cái đề mục mà nó không có có cái nét đẹp để mà quyến rũ tâm tham. Còn đối với người có tánh sân thì đề mục nào để thích hợp? Đó là những đề mục như là tâm từ, đó là một cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đối với người tánh tính thì cái đề mục nào? Đó là đề mục như là niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Thí, ân đức Giới, ân đức Thiên, chẳng hạn như vậy. Người còn người có tánh trí thì cái đề mục nào? Là quán tưởng về tứ đại, rồi quán tưởng về cái hơi thở vào, hơi thở ra, đúng không? Đại khái như vậy. Tức là mỗi cái án xứ nó thích hợp với một cái đề mục, để mà mình vậy cho nó khi mà quán xét được cái đề mục mà thích hợp với cơ tánh của mình á, tức là cái chánh trí tá, cái cơ tánh khuynh hướng của mình á, thì là cái pháp thiền nó lên rất là nhanh. Nên câu này Đức Phật ngài chỉ là như vậy. Rồi khanh phú ra giáp bá nhân, sự sinh diệt của các uẩn, thanh tha năng là uẩn, tức là năm uẩn đó, năm uẩn hay là danh sắc đó, sắc thọ tưởng hành thức, cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức ở bên trong cũng có, bên ngoài cũng có, quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, vị lai cũng có, sắc thọ tưởng này thô cũng có, tế cũng có, thù thắng cũng có, hạ liệt cũng có, cũng vậy. Như vậy thì Ủ đá giáp ba dân Ủ đá giá là sinh lên, ba giá là diệt đi, Ủ đá giáp ba dân đó là sinh lên rồi diệt mất đi. Thì cái năm uẩn này, năm uẩn bên trong cũng có, năm uẩn bên ngoài cũng có, à, năm uẩn ở quá khứ cũng có, năm uẩn ở vị lai cũng có, năm uẩn ở hiện tại cũng có, à, nó sinh lên nó phải diệt đi, sinh lên phải diệt đi, à, cho nên gọi là sinh diệt trí đó, à, tức là u đá giác ba văn là sự lên sinh lên cái các uẩn và thấy được sự sinh lên và à, sự diệt đi của các uẩn, sự sinh lên có bao nhiêu hành tướng như vậy, à, thì hành giả sẽ thấu rõ như vậy. Rồi cái sự diệt mất đi có bao nhiêu hành tướng thì hành giả cũng thấu rõ như vậy. À, thì cái câu giải này là sự sinh lên của năm uẩn có tất cả là 25 trạng thái, 25 trạng thái. À, và sự diệt mất đi của năm uẩn cũng là 25 trạng thái. Như vậy sự sinh lên và sự diệt mất của năm uẩn tổng cộng là 50 trạng thái. Tức là mỗi uẩn, sắc uẩn thì có 5 duyên sinh lên. Do năm duyên sanh nó sanh lên, rồi do năm duyên diệt nó diệt đi, mà phần này chúng ta cũng đã nói với quý vị rồi, và chúng ta đọc lại cho quý vị có ấn tượng chút xíu nha. Thì do thứ nhất là ba nhân mà trùng lớp với nhau, gần nhau, giống nhau, tức là do vô minh, do vô minh sanh thì sắc pháp nó sanh, do vô minh sanh thì thọ nó sanh, do vô minh sanh thì tưởng nó sanh, do vô minh cho nên hành nó sanh, do vô minh là thức nó sanh, đó, một nhân giống nhau như vậy. Nhân thứ hai tương tự, tức là do ái sanh cho nên sắc thọ tưởng hành thức sanh. Rồi nhân thứ ba, do có nghiệp sanh cho nên sắc thọ tưởng hành thức cũng sanh lên. Nó là ba cái duyên thứ ba. Tiếp theo nữa là sắc quẩn nó có một cái duyên thứ tư nó khác nha. Sắc quẩn có duyên thứ tư nó khác. Sắc quẩn duyên thứ tư sanh lên đó là gì? Do có vật thực cho nên nó có sắc quẩn, do có vật thực có sắc quẩn, đây là duyên thứ tư. Rồi nhưng mà đối với xúc nè, em xin lỗi, đối với thọ tưởng và đối với thọ tưởng á và hành, thì do duyên xúc hành đây chính là nghiệp rồi đó, hành đây chính là nghiệp rồi, tức là do duyên xúc, hành ở đây nó thuộc về do nghiệp sanh cho nên cái sắc thọ tưởng hành thức nó sanh, cho nên ba cái duyên của thọ tưởng thì nó giống nhau, do xúc cho nên thọ sanh lên, do xúc nên tưởng sanh lên, rồi do có sự sanh cho nên năm uẩn sanh lên. Nếu không có sự sanh thì năm uẩn này không có mặt. Chúng ta nhớ rằng cái năm uẩn này sanh lên phải do có sự sanh, sự sanh là một cái duyên ở trong cái năm duyên sanh đó. Chúng ta đọc lại, năm duyên của sắc quẩn nó sẽ là gì? Do vô minh, do ái, do nghiệp, do vật thực, à, đây duyên khác biệt thôi, và do sự sanh. Còn năm duyên của thọ quẩn sanh lên là gì? Thì cũng do vô minh, do ái, do nghiệp và do xúc, thì chứ không phải do vật thực nữa. Rồi năm duyên do của tưởng và tưởng và hành nó giống nhau vậy, nó cũng không có khác. Còn nhưng mà duyên thứ năm của thức á, nó lại khác, cái khác chút xíu nữa, tức là cũng do vô minh sanh thức sanh, do ái sanh thức sanh, do nghiệp sanh thức sanh, do danh sắc sanh thì thức sanh, à nó khác với cái ba cái ngũ trần vậy, do có sự sanh thì thức mới sanh lại. Cho nên đó là cái năm duyên của năm uẩn, mỗi uẩn có năm duyên như vậy. Rồi diệt cũng vậy, do vô minh diệt cho nên sắc thọ tưởng hành thức diệt, do ái diệt cho nên sắc thọ tưởng hành thức diệt, do nghiệp diệt cho nên sắc thọ tưởng hành thức diệt. Đối với sắc uẩn thì do vật thực diệt cho nên vật thực cho nên sắc uẩn diệt, đối với thọ và tưởng hành thì do xuất diệt cho nên ba cái pháp này diệt, và đối với danh sắc, đối với thức thì do danh sắc diệt cho nên thức cũng diệt. Cho nên hành giả sẽ thấy được sự sanh là mỗi uẩn có năm, sự diệt mỗi uẩn có năm, năm uẩn nó trở thành 25 cái trạng thái sanh và 25 cái trạng thái diệt, tổng cộng sanh diệt gồm có 50 trạng thái, nó là như vậy. Cho nên cái hành giả sẽ hiểu rõ, biết rõ à, cái sắc này nó sanh lên là do duyên vô minh, ẩn tàng trong vô minh đó, thì hành giả sẽ thấy được nó có cái ái nằm trong đó, vô minh giải luôn luôn phải đi chung với nhau, nó cái cặp này nó rất là lạ kỳ, ấy có vô minh thì có ái, thấy được thì sao thấy được cái ái nằm trong vô minh. Còn cái ái vô minh nó phối hợp nhau, nó tạo thành một cái nghiệp. Tức là vô minh duyên hành, nó phải có cái nghiệp trong đó. Cái nghiệp sanh lên thì cái hành giả sẽ thấy được do cái nghiệp nào được tạo ra bởi cái vô minh và ái này mới có. Rồi cái sắc pháp này được nuôi dưỡng bởi do duyên gì? Bởi do duyên của Phật tử. Và nếu khi mà Phật tử diệt đi thì cái sắc pháp này chết là cũng diệt mất. Bằng chứng là nếu mà một người nhân loại á, mà 7 ngày không ăn không uống, mấy ngày thứ 8 người ta sẽ chết. Cái thì khi mà cái người nó nhịn nó còn 1 tháng được, tôi đồng ý, nhưng phải uống. Phải uống, nếu mà người nào không uống 7 ngày chắc chắn là phải chết. Từ những vị nhập thiền diệt, cho nên ngày thứ 8 cái vị nó đi phải đi tìm thực thực để được nuôi mạng, chứ không thôi thì ngày hôm đó cái ngày phải viên thực thôi, chắc nó bắt buộc phải đi kiếm thực thực để nuôi mạng cho hiệu quả. Cho nên đối với người nhân loại, nếu như nhịn ăn thì có thể sống 1 tháng cũng có, chứ không phải không. Và chúng ta biết là có người đã nhịn ăn là hơn 108 ngày, tức là 104, 105 ngày đó, tức là khoảng ngày cả đó. Nhưng mà cũng đừng biết như vậy. Nhưng cái người này phải uống, và uống rất cái chất rất là tốt. Ví dụ như uống sâm chẳng hạn, hay là uống những cái chất bổ dưỡng em bà. Cho nên cái vật thực nó cũng cần tồn tại được, chứ không phải không. Nhưng chúng ta bảo đảm như vậy là nếu vị không ăn không uống trong vòng 7 ngày thì có thể là coi mà là chết. Cho nên cái sắc này nó phải được nuôi dưỡng bởi Phật thực, nó là như vậy. Và đối với cái thọ tưởng hành thì khi không có xúc thì nó không sanh khởi lên, và khi mà xúc nó diệt thì thọ diệt, mà thọ diệt thì cái mấy cái pháp nó cũng diệt theo như vậy. Rồi đối với thức thì do danh sắc diệt thì thức diệt, chúng ta cũng nắm bắt rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thấu rõ như vậy, luôn thấu rõ nha. Thanh tha năng uống hóa thép bá văn, tức là sự sanh lên các nghiệp là thấy rõ. Còn xin lỗi, sự sanh lên các quẩn là thấy rõ sự sanh lên của có người có năm quẩn là 25 trạng thái, sự diệt mất của năm quẩn là 25 trạng thái, và sự sanh lên và diệt mất của năm quẩn tổng cộng là 50 trạng thái, là như vậy. Thì câu này cái Đức Phật ngài chỉ ra cái sự trí quán về sinh diệt của năm quẩn. Đây là cái mốc quan trọng. Người mà chưa vượt qua được cái mốc sinh diệt trí này, chưa bước qua được cái sinh diệt trí này, tức là còn bị dướng mắc cái phiền não quán đó, thì khó mà có thể chứa bắt được là quả. Cho nên chúng ta thấy là cái trí này rất là đặc biệt như vậy. Thì câu này chỉ ra trí quán sinh diệt, lapati, nó từ cái căn lá phá có nghĩa là được nhận ra, cộng cho tiếp vị ngữ á, lapati là nhận được, đắc được, nhận được, đắc được, tức là mình đã có thành tựu được đó, là nhận được, đắc được. Bi tí ba móc chá, thì đây là một cái hợp từ gồm chữ bi tí là sự thích thú, cộng cho ba móc chá là sự vui vẻ, sự hạnh phúc. La phát ti bi tí ba móc chá có nhà được hân hoan, được hoan hỷ, là khi mà quán xét thấy được sự sinh lên của năm quẩn do có nhân có duyên sinh lên, quán xét và sự diệt mất của năm quẩn do có nhân có duyên nên nó bị diệt đi, nên có sự hoan hỷ hân hoan. Amatang tức là không chết, cái từ Amatang cái gì là bất tử đó, Amatang là bất tử là không chết. Amatang ở đây là chỉ cho cái nào cũng có thể tử hết, cái nào cũng có thể tử hết, cái nào cũng bị vô thường hết, nó có thể sinh lên thì nó phải có diệt, cái nào cũng bị sinh lên rồi diệt mất đi, nhưng chỉ có một pháp là không bị diệt, đó chính là niết bàn. Ở niết bàn không sanh cũng không diệt. Vì thấy có đã có nhân sanh thì phải có cái sự diệt, nhưng mà niết bàn không có sanh cho nên niết bàn không có diệt, là như vậy. Nhưng mà thấy Amatang là không chết, thì Amatang Amata ở đây chỉ cho niết bàn, vì niết bàn không có sự sinh ra cho nên không có sự diệt mất như vậy, do đó niết bàn được gọi là bất tử. Băng là vị đó chỉ cho hành giả là thực hành cái pháp quán, tức là thực hành minh sát đó. Quý cha nó tăng, quý cha nó tăng, nhớ quý cha na tế, nó từ chữ quý cha na tế. Quý cha na tế là quý là đặc biệt, cộng cho căn nha là hiểu biết, cộng cho na nè, thì quý cha na tế có nghĩa là hiểu rõ thông suốt. Amat tăng tăng quý cha na tế là chỉ cái gì, chỉ mà cái vị mà hiểu biết cái pháp bất tử. Nghĩa là chúng ta giờ dịch một cách mà hơi hơi cục bộ một xíu á, quý cha nhanh quý cha nó tăng cái gì mà biết tăng, quý cha nó tăng vậy mà biết cái bất tử, cái niết bàn. Thì chỉ cho bậc mà bất tử biết được, chỉ có, nếu mà dịch theo cách khác này là chỉ có bậc mà bất tử mới biết được, hay là cái bậc mà thánh A La Hán mới biết được cái pháp bất tử này. Thì câu này Đức Phật ngài chỉ ra cho bậc thánh A La Hán cứ nhận thức được cái niết bàn là pháp mà chấm dứt khổ, hay là pháp khổ diệt. Nhận thức được niết bàn là pháp khổ diệt, nghĩa là vị chứng đắc được bất tử. Lại nữa, vị chứng đắc bất tử ở đây là chỉ cho các bậc thánh A La Hán, vì bậc này không phải tái sanh nữa mà vị trở thành là bậc bất tử. Do hành giả cảm nhận được thân tâm an tịnh chưa từng có trước đây, nên hành giả cho rằng mình đã có thân tâm an tịnh như vậy là mình đã chứng đắc được thánh đạo, đã chứng thành tựu được thánh quả như vậy. Thì cái điều mà không phải thánh đạo phải cho là thánh đạo, cái điều mà không phải thánh quả là cho mình là chứng đắc thánh quả. Nên hành giả bỏ rơi cái án xứ của thiện sát mình, bằng lòng hoan hỷ với thân tâm an tịnh như vậy. Cho nên chúng ta có thấy đây là những cái pháp gây ra chứng ngại như vậy. Cho nên chúng ta thấy là thời pháp ở đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Thì phước báo sẽ lên và xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi quan hỷ thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong một pháp và nỗ lực tinh tấn thực hành pháp minh sát để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Người theo quả bước này xin đem lại an lành cho thân bằng nghĩa thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được sự an vui. Người theo quả bước này xin đem lại an lành cho thân bằng nghĩa thuộc đã quá giải của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng nhận được quả phước này để sớm siêu thanh về gia đình cảnh, được kết quả lợi tốt đẹp trên bước đường hành pháp. Và sau cùng xin chia đều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới muôn loài đều được thọ dụng đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Kha Giác. Akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garo akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu banino akasattha cha pammattha deva naga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watame bunyang asawakkhaya vahang hotu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.